Cửu Tiêu, chương 596, con cóc phân thân. gocchuyenaudio.com, nhìn thấy những này bắc vực chúng tu, đều chạy tới Long Chân Các đến chọn bảo bối thì cũng thôi đi, thất công chúa điện hạ thế mà còn bọn hắn chọn, chọn thì thôi, cái kia bắc vực tiểu thánh đứng đầu thế mà còn không chỉ cầm một dạng, trông giữ bảo khố lão bạc tinh mặt đều tái rồi. Nhưng hắn không dám nói lời nào, lúc này thất công chúa đã rất không vui. Đường đường Bắc Hải Long Cung Long Chân Các thế mà đều tìm không ra cái để kiếm tiên truyền nhân hài lòng đồ vật, thực sự không tưởng nổi. Mà trên thực tế, lúc này Phương Quý cũng thật là có chút không vui. Không khác chính mình thần thông chịu nguyền rủa ngay cả Long Cung cũng không tìm tới giải pháp, vậy nhưng làm sao bây giờ? Theo lý thuyết đi tới Long Cung, chờ đợi Thất Hải Thịnh Yến chính thức bắt. Đầu trước 3 ngày này, mỗi một ngày đều sẽ có sắp xếp hành trình, nếu có bằng hữu liền lẫn nhau bái phỏng, không có bằng hữu cũng có thể tại Long Tử Long Tôn bọn họ dẫn đầu xuống, thưởng thức Long Cung kỳ ảnh, có thể là cùng ngồi đàm đạo, Long Nữ Ngao Tâm kỳ thật cũng cho bắc vực những tiểu thánh này an bài đầy đủ hành trình, nhưng mọi người tại lấy được chính mình tâm di đồ vật về sau, liền đối với mặt khác đều không thế nào cảm thấy hứng thú, mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng lại chỉ muốn lấy hào hào nghiên cứu một chút. Long Nữ Ngao Tâm nhìn ra bọn hắn trong tâm suy nghĩ, liền rất quan tâm nói cho bọn hắn, có thể ở trong Cửu Châu Điện, hơi chút nghỉ ngơi, đám người tự nhiên vui vô cùng, lúc này liền dựa vào từ, về tới riêng phần mình gian phòng, có thể là nghiên cứu điển tạ, có thể là loay hoay dị bảo. Phương Quý chính mình cũng rất thầm đo một chút chính mình bây giờ nhận thần thông kia. Sau đó hắn rất xác định chính mình đoán chừng là không thoát khỏi được con cóc này. Bây giờ hắn ma sơn quái nhãn vận chuyển, thần thức tu luyện cường hoành, tất cả đều vô sự, duy chỉ thần thông thuật pháp nghiên cứu triệt để xảy ra phiền toái, mặc kệ là thần thông gì, chỉ cần vừa thi triển đi ra chính là con cóc kia, mấu chốt nhất là, lấy hắn thần thức cường đại, tra khắp tất cả tự thân, thế mà cũng mảy may không phát hiện được vấn đề này đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào, tựa như hết thảy vốn là nên như vậy. Nhưng là không đúng, làm sao lại liền nên như vậy, nhà ai thần thông vừa thi triển chính là con cóc tới. Nhìn qua con cóc ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn, hai mắt ngốc trệ, một thân bảo khí kia, Phương Quý có chút thống khổ. Đấm đầu của mình, cái này khiến sau này mình làm sao trước mặt người khác đấu pháp. Đối phương đến một câu nhìn ta thiên cương mũ lôi oanh, chính mình còn một câu, nhìn con cóc. Làm không rõ ràng nguyền rủa này là chuyện gì xảy ra, tự nhiên cũng liền tìm không ra phá pháp. Phương Quý khổ não hơn nửa ngày, cũng chỉ có thể chăm chú bắt đầu lại từ đầu vuốt suy tư chỗ đó có vấn đề. Có lẽ chính mình tu vi tiếp tục tăng lên nói, sẽ phá giải nguyền rủa này cũng không nhất định. Trước đây hắn trải qua trong 1 tháng thời gian, mượn ma sơn quái nhãn, thanh mộc tiên linh âm dương đăng tràn 3 kiện dị bảo tu luyện đằng sau, một thân tu vi đã gần đến hồ đạt đến cực hạn, coi như lại tiếp tục tu luyện cũng đối với chính mình vô ích bởi vì hắn đã không cách nào tiếp tục luyện hóa càng nhiều pháp lực cũng vô pháp khiến cho chính. Mình thần thức có thể là thần thông, nhục thân tiếp tục xuất hiện một cái hữu hiệu tăng lên. Ma nhãn luyện thân, cửu linh luyện pháp, quy nguyên luyện bất diệt thức. 3 cái này, vốn là rất có tiềm lực có thể đào, nhưng bây giờ Phương Quý đã cơ hồ đem 3 cái này muốn tu luyện đến cực hạn. Nhưng vì sao bây giờ tu vi của ta mới chỉ có kim đan trung cảnh? Tinh tế 1 phút liền có một vấn đề mới xuất hiện ở Phương Quý trước mặt. Hắn rất xác định chính mình bây giờ tại kim đan cảnh giới tiềm lực còn không có hoàn toàn đào vùng dậy đi ra. Dù là hắn đã đem luyện thân, luyện pháp, luyện bất diệt thức 3 cái muốn tu luyện đến cực hạn cũng còn có rất lớn chống chỗ. Hắn hôm nay, tại kim đan cảnh giới, sợ là đã khó gặp địch thủ, nhưng cùng mình so sánh, vẫn còn có thể tăng lên. Chẳng lẽ là, Phương Quý bỗng nhiên nghĩ đến, một chút liền nhịn không được đến hỏi tiểu ma sư. Bây giờ kỳ cung truyền nhân đã xuất hiện, mà lại liền trốn ở chính mình không biết một nơi nào đó, lại thêm kỳ cung cùng tiểu ma sư ở giữa ẩn ẩn có một chút liên hệ thần bí, cho nên Phương Quý cùng tiểu ma sư, tại không cần truyền đạt bạch quan tử một ít lời lúc là tận khả năng không đi liên hệ, để tránh bị bạch quan tử đã nhận ra cái gì, nhưng hôm nay, việc quan hệ tu hành đại sự tự nhiên không lo được những thứ này. Người đoán không lầm chính là trước đó chúng ta nói qua vấn đề kia. Tiểu ma sư nghe chút Phương Quý bây giờ tu hành trạng thái, liền đã rất xác định nói, trước đây nhưng đã nói qua, người lấy ma sơn quái nhãn, cửu linh chính điển, thần thức 3 đạo thành đan, vốn là độc nhất vô nhị, mà 3 cái này, mặc dù đều là thế gian hiếm thấy, nhưng giao hội. Người tự thân phía trên, vẫn còn kém một đường mới đến viên mãn, bây giờ ngươi chính là đến một đường này chi kém bình cảnh giai đoạn. Phá một đường này, ngươi liền có thể đến kim đan viên mãn, không phá một đường này, ngươi chỉ có thể kẹt tại kim đan trung cảnh. Cái này tới rồi, Phương Quý nghe những lời này, lại nhịn không được nện đầu của mình. Trước đó mà cửu ca liền đã từng nói chính mình vấn đề này, chỉ là ngay cả hắn cũng giải đáp không được. Bất quá khi đó Phương Quý cũng không có quá để ý, dù sao con đường tu hành này không phải tốt như vậy đi, ngay lúc đó chính mình mới vừa mới kết đan, còn có vô tận thời gian đi suy nghĩ, đi lĩnh ngộ, nói không chừng xe đến trước núi, liền đã liệu ám hoa minh gặp trong thôn quả phụ. Có thể Phương Quý cũng không nghĩ tới chính mình tu vi này tăng lên nhanh như. Vậy à, khoảng cách trước đó nâng lên vấn đề này, cũng mới chỉ qua mấy tháng thời gian, đã đến thời điểm then chốt này. Mặc dù đi, ngươi kém điểm này, ta cũng vô pháp giúp ngươi chống rỗng thôi diễn, nhưng ta cảm thấy, có thể cho ngươi cái phương hướng. Tiểu ma sư biết cái vấn đề này tính nghiêm trọng, không cần Phương Quý thúc giục, liền hắn chăm chú lo nghĩ, ba cái hợp nhất, vẫn kém một đường, vậy kém một đường này, cũng không thuộc về ngoại vật, có lẽ, ngươi có thể thử một chút ba cái tương dung, nói không chừng coi ngươi phá vỡ ba bích chướng này thời điểm, liền tự nhiên mà vậy cảnh giới tăng lên, đạo bình cái cổ phân giới kia, liền sẽ biến mất không thấy. Ta thử một chút, Phương Quý cân nhắc đáp ứng xuống, lại hỏi, gần nhất nữ nhân kia không có động tĩnh. Không có, tiểu ma sư buồn buồn nói, mặc dù nàng, truyền âm thời điểm nói thật nhiều, nhưng không truyền âm thời điểm, còn quái im lìm đến hoảng. Nghe được tiểu ma sư lời nói, Phương Quý liền cũng sơ mới nếm thử một chút. Đạo lý nói đến đơn giản, nhưng ba cái hợp nhất đó là sao mà phức tạp, hắn lúc đầu cũng không có báo hy vọng gì. Chỉ bất quá tại một phen sau khi cân nhắc, hắn lại cảm thấy có thể thử một chút đem thần thức cùng thần thông làm sơ dung hợp đến một lần thần thức cùng thần thông, lúc đầu liền không phân biệt thôi động thần thông thời điểm, liền cũng cần phải thần thông, sở dĩ tại hắn nơi này trở thành hai thái cực chỉ là bởi vì hắn phân biệt tu luyện cả hai, mà lại tốc độ kỳ mãnh liệt cực nhanh cho nên tại phân biệt đạt đến cực hạn thi triển thần thông, lúc đầu liền cần thần thức nhưng là thần thức của hắn quá cường đại. Thúc đẩy thần thông lúc không cần đến nhiều như vậy thần thức cũng có vẻ khô tách đi ra. Bây giờ Phương Quý quan tâm nhất chính là thần thông của mình vấn đề thế là liền bắt đầu phương diện này nếm thử. Hắn đầu tiên là tồi động một tia thần thức điều động pháp lực thi triển thần thông, quả nhiên con cóc kia liền lại xuất hiện ở trước mặt mình, sau đó lần này Phương Quý lại chưa dừng lại mà là vẫn đem thần thức quán thâu đi vào, ngược lại muốn xem cực hạn ở đâu. Thần thức tràn vào trong con cóc kia càng ngày càng nhiều, sau đó Phương Quý bỗng nhiên kinh hãi. Phân ra quá nhiều thần thức cho nên tại Phương Quý thế mà xuất hiện một loại cảm giác kỳ diệu giống như là biến thành hai người. Một cái là chính mình, chính nhìn xem con cóc kia. Mà đổi thành một cái lại trước mắt xuất hiện huyễn tượng thế mà thấy. Được một tuấn Mỹ đáng yêu tiểu lão ra, đây không phải là chính mình sao? Phương Quý trong lòng giật mình, vội ý thức liền đứng dậy. Mà tại hắn đứng dậy thời điểm con cóc kia thế mà cũng đi theo đụng phải đứng lên, thậm chí lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là cái quỷ gì? Bỏ ra thời gian một chén trà, Phương Quý mới cuối cùng xác định. Chính mình thần thức lại có thể hoàn toàn cùng con cóc kia tương thông, sau đó cảm giác nó cảm giác hết thảy, khống chế nó tất cả động tác. Thậm chí nói càng rõ ràng một chút, Phương Quý giống như là hoàn toàn biến thành con cóc kia. Cuối cùng là cái gì? Trong kinh ngạc mờ mịt, Phương Quý bản thể ngồi xếp bằng, bộ phận thần thức thì tiếp tục khô xử con cóc này. Hành tẩu, rẽ ngoặt nhảy đát lộn nhào, đánh một bộ vương bát quyền. Thế mà còn có thể thi triển pháp thuật, tâm tư trong lúc khẽ, động con cóc này liền có thể thi triển ra trước đó hắn tu luyện ra được các loại pháp thuật thần thông. Thậm chí so với hắn bản thể thi triển nhanh hơn, không cần kết ấn, không cần điều động pháp lực, không cần hiển hóa thần thức tựa hồ những thần thông pháp thuật này, vốn là tại con cóc này thể nội, hoặc nói là con cóc này tạo thành một bộ phận tâm niệm vừa động liền thần thông từ lộ ra. Chẳng lẽ là cái này? Tuy là Phương Quý phản ứng chậm nữa, lúc này cũng rốt cục từ suy nghĩ đến một cái khả năng. Có thể chạy, có thể nhảy, có thể cảm ngộ hết thảy, thậm chí còn có thể mượn nó thi triển thần thông, hoàn toàn đi đến một địa phương khác. Cái này mẹ nó không phải trong truyền thuyết thân ngoại hóa thân A, thế nhưng là chính mình căn bản cũng không có tu luyện qua thân ngoại hóa thân chi thuật A, mấu chốt nhất. Là chính mình hóa thân thành cái gì là con cóc. Tốt cũng tốt, xấu cũng được, Phương Quý ngược lại là lập tức bị hóa thân này hấp dẫn đi qua, hắn lên hào hứng tận hết sức lực bắt đầu tìm hiểu con cóc này chỗ kỳ diệu, khống chế nó khắp nơi bò, nhảy đát nếm thử các loại nó có thể đạt tới cực hạn. Mượn con cóc hóa thân này, hắn có thể thi triển thần thông, cùng mình thi triển không khác. Mấu chốt nhất là con cóc này vốn là thần thông biến thành, xen vào chân thực cùng hư vô ở giữa thậm chí có thể tự nhiên biến hóa. Thi triển thổ pháp liền có thể trốn vào trong đất. Thi triển thủy pháp liền có thể tan vào trong nước. Phương Quý càng chơi càng vui vẻ, chơi một hồi, hắn dứt khoát thúc đẩy con cóc này tung ra gian phòng của mình. Mà đang nhìn không đến chính mình bản thể lúc loại cảm giác này liền càng kỳ diệu hơn, liền. phảng phất chính mình thật biến thành một con cóc, một thân bảo khí uy phong lẫm liệt, muốn đi đâu thì đi đó. Trong Cửu Châu Điện cũng không ít cấm chế cùng trận văn, nhưng con cóc này lại đồng dạng biến hóa vô tận, có thể nhẹ nhõm cảm ứng được, thậm chí là nhìn thấu một chút bản chất, đơn giản liền có một loại gần như tùy tâm sở dục cảm giác. Ba nhảy hai nhảy, liền chạy tới Tức Đại Công Tử gian phòng, tại trong khe cửa đi đến nhìn lên, liền gặp xưa nay dạng chó hình người Tức Đại Công Tử đang nằm trên giường, vừa trà chân một bên thân lấy cái kia đạo tiên thiên thần phù. Chạy đến Việt Thanh cửa gian phòng, chỉ gặp hắn chính cười hì hì lôi kéo một vị Long Cung thị nữ nói chuyện. Chạy đến Mạnh Đà Tử cửa ra vào, gặp hắn chính đau khổ ôm Điền Tạ nghiên cứu. Thật chăm chú, chạy đến Hải Sơn Nhân cửa ra vào. Gặp hắn chính thanh điểm chính mình trong túi càn khôn các loại bảo bối cùng linh tinh. Thật keo kiệt, cuối cùng chạy tới Tiêu Tiêu từ cửa ra vào, đi đến một tấm, phương quý mặt đỏ dần. Giữa ban ngày đổi cái gì y phục a, thực sự là cách trương.